Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, chương 1576, đây là tại ban cho. Nguyên lai, kia quái vật khổng lồ yêu thú trên thân, còn ngồi cưỡi lấy người. Thượng sứ đại nhân, Lăng Đồ đứng đi ra, cung cung kính kính, đáy lòng thì là chấn động cùng lo lắng. Lần này, Vân Tinh cổ môn thượng sứ, sau ngày xưa thượng sứ, phái đoàn lớn rồi rất nhiều rất nhiều rất nhiều a. Bản công tử, tên là Vân Hành nha. Kia đạm mạc, ngạo nghễ âm thanh lại nói, mây, Lăng Đồ sắc mặt lại tái nhợt ba phần. Trong đầu, nhiều một cái kính sợ 100.000 phần ý niệm. Chắc hẳn, ngươi đã đoán được, bản công tử họ cái này, mây. Chính là Vân Tinh cổ môn cái kia mây. Bản công tử chính là Vân Tinh cổ môn Tứ Vân Tử. Lăng Đồ thân thể run lên, hô hấp đều ngừng lại. Vân Tử, cái gì là Vân Tử? Không sai biệt lắm tương đương với Thánh Tử đi. Thông tục một chút nói, Vân Tử chính là Vân Tinh cổ môn tương lai tông chủ người thừa kế một trong. Có tư cách tranh đoạt tông chủ kế thừa vị trí. Cũng nguyên nhân chính là đây, mới có thể ban cho họ, mây, một vị vân tử vậy mà giáng lâm rồi. Lăng Đồ thật, thật là bị hù dọa. Ngày xưa, Vân Tinh cổ môn thượng sứ, bình thường đều là Vân Tinh cổ môn ngoại môn chấp sự. So với một vị vân tử, tại người phần địa vị, kém 180.000 dặm, làm vân tử. Một câu đều có thể quyết định huyền thủy thần các hưng thịnh suy vong a. Lăng Đồ thật là hoảng sợ dị thường, thậm chí là không dám tin tưởng. Đường đường Vân Tinh cổ môn vân tử, làm sao lại sẽ hạ mình giáng lâm Đại La Thiên đâu? Chẳng lẽ đang nằm mơ, làm ác mộng? Mà tại Lăng Đồ hoảng sợ, rung động thời điểm, một thân ảnh tựa như là u linh đồng dạng đã xuất hiện tại Lăng Đồ trước người, toàn thân áo trắng, mang theo sa hoa tinh mỹ buộc mũ, khí chất như mây, mặt như ngọc, thần sắc yên tĩnh quỷ dị, một đôi mắt đen nhánh thâm thúy, không thấy đáy, ngoại trừ cái này tên là Vân Hành Nha Tứ Vân Tử bên ngoài. Còn có mấy người trẻ tuổi, bọn hắn đều đứng sau lưng Vân Hành Nha, lấy Vân Hành Nha là chủ. Có điều, từng cái thần sắc giống vậy đạm mạc, không che giấu được ánh mắt chỗ sâu ngạo nghễ. Lăng Đồ góc nhìn qua Tứ Vân Tử, Lăng Đồ nhanh chóng cúi đầu, cơ hồ 90 độ, đứng tại Lăng Đồ nơi thân sau Nghiêm lão cùng với cửu mạch 9 vị phó các chủ vân vân cái khác. Huyền thủy thần các cao tầng, cũng đều cung kính cúi đầu, mà cái kia chút cửu mạch đệ tử. Thì càng không cần nói, trong đó có ít người, đều nằm sấp trên mặt đất, 39 tuổi, đại đạo 4 tầng, Tô Trần đã cảm nhận được cái này Tứ Vân Tử thực lực cùng tuổi tác. Đáy lòng, còn là cực kỳ cực kỳ cực kỳ rung động, chỉ nói đại đạo 4 tầng, trên thực tế, cũng không tính đặc biệt cường hoành, nhất là giai đoạn hiện nay. Thiên đạo ý chí còn có thể hạn chế, có thể phối hợp 39 tuổi cái tuổi này, quả thực kinh sợ, liền nói Đại La Thiên nổi danh nhất Thái Uyên Thần các thiếu các chủ của Thái Thăng. Mặc dù cũng là đại đạo cảnh, khả năng còn là đại đạo cảnh 2 tầng, 3 tầng, tạm thời cùng cái này Tứ Vân Tử một cảnh giới đi. Có thể niên kỷ đâu, của Thái Thăng thế nhưng là mấy ngàn tuổi. So với Tứ Vân Tử, lớn tuổi chí ít mười mấy lần, như vậy so sánh đứng lên, cổ Thái Thăng chẳng đáng là gì, chênh lệch thực sự quá xa, coi như không nói Vân Hành Nha mang tới mấy người trẻ tuổi, hẳn là Vân Tinh cổ môn đệ tử đi, cũng đều không yếu, đều là đại đạo cảnh một tầng, hai tầng dáng vẻ. Niên kỳ đều tại 100 tuổi đến 300 tuổi ở giữa. Cái nào lấy ra, đều mạnh hơn cổ Thái Thăng. Vô Ngân Thiên, thật là kinh khủng a. Tô Trần tự lẩm bẩm. Tô Trần còn đều như thế chấn động. Có thể nghĩ giờ phút này, Huyền Thủy Thần các những đệ tử khác, người tu võ là một loại như thế nào chấn động, đều trợn tròn mắt, sợ ngây người, bị dọa đến sẽ không hít thở. 39 tuổi, đại đạo cảnh 4 tầng. Trời à, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết 1 vạn lần, 10 triệu lần, cũng sẽ không có người tin tưởng. Cùng một giây, Tứ Vân Tử, ngài mời, Lăng Đồ cung kính mời Tứ Vân Tử, là muốn vì Tứ Vân Tử an bài chỗ ở. Đây cũng là trước kia, thượng sứ đến đây Huyền Thủy Thần các cố hữu quen thuộc. Đến tại Huyền Thủy Thần các ở lại mấy ngày, Lăng Đồ thái độ bày cực kỳ thấp, đơn giản tựa như là người hầu, hạ nhân, nhưng mà, Tứ Vân Tử lại nói thẳng, không được, bản công tử thời gian cấp bách. Lăng Đồ một trong sững sờ, hơi kinh ngạc, nhưng, lại không dám hỏi nhiều cái gì. Bản công tử sở dĩ giáng lâm Huyền Thủy Thần Các, là nghe nói Huyền Thủy Thần Các ra một vị khó lường đệ tử. Tứ Vân Tử nhìn chằm chằm cổ Thái Thăng, thản nhiên nói, nghe nói người này có được vượt cấp 10 mấy cái tiểu cảnh giới năng lực chiến đấu. Nghe nói người này chỉ có 28 tuổi, nghe nói người này thiên phú vạn cổ yêu nghiệt. Hiển nhiên, Tứ Vân Tử nói chính là Tô Trần. Lăng Đồ sắc mặt lại biến. Tứ Vân Tử, ngài nói đùa, nơi nào có loại cấp bậc kia thiên tài. Lăng Đồ cười khổ nói, nhịp tim thì là rầm rầm rầm nhảy lên, khẩn trương không cách nào hình dung. Hắn tên là Tô Trần. Tứ Vân Tử lại mặt không thần sắc, không có chút nào tâm tình chập chờn, thản nhiên nói, để hắn ra đi, bản công tử chuyến này đến chính là muốn kiến thức một chút vị này bất thế thiên tài. Cái này, Tứ Vân Tử, Tô Trần hắn là có chút thiên phú. Có điều, so sánh Tứ Vân Tử ngài, hắn chẳng phải là cái gì. Chênh lệch rất xa. Hơn nữa, hắn hiện tại đang lúc bế quan. Lăng Đồ cắn răng, ngạnh kháng nói, nếu như là giống như quá khứ thượng sứ, để Tô Trần kiến thức một chút cũng không sao, coi như thượng sứ làm khó dễ, Huyền Thủy Thần các ra sức bảo vệ, phần nhiều cũng có thể độ an toàn qua. Thật không nghĩ đến lần này thượng sứ lại là Tứ Vân Tử. Lăng Đồ nơi nào còn dám để Tô Trần xuất hiện? Hoàn toàn không dám a. Hừ, Tứ Vân Tử ánh mắt bên trong hiện lên một tia sắc bén. Liền như vậy một tia sắc bén vậy mà để Lăng Đồ Chi Đô cảm giác được đôi mắt đau xót, phảng phất đâm vào linh hồn. Lăng Đồ nhanh chóng cúi đầu. Lăng Đồ, ngươi đây là muốn vi phạm Tứ Vân Tử lời nói sao? Thật to gan, cái kia tên là Tô Trần sâu kiến, đương nhiên chênh lệch Tứ Vân Tử rất xa. Còn cần ngươi nói, Tứ Vân Tử muốn gặp hắn một mặt. Đây là hắn tổ tiên bốc lên khói xanh vinh quang. Làm sao? Lăng Đồ, ngươi muốn ngăn cản hay sao? Chẳng lẽ tiểu tử kia có cái gì nhận không ra người? Ngoặc kép chấm chấm, đứng sau lưng Tứ Vân Tử mấy cái kia vân tinh cổ môn đệ tử, mở miệng, nhàn nhạt, áp bách 10 phần, cao ngạo 10 phần, thượng vị giả khí tức 10 phần. Còn lộ ra một tia nhàn nhạt khinh thường cùng uy hiếp. Lăng Đồ đã bắt đầu chảy mồ hôi. Áp lực cực lớn. Hắn vừa định nói cái gì, đột nhiên một đạo khí tức từ Huyền Thủy Sơn trong dãy núi nhộn nhạo lên. Bởi vì kia quái vật khổng lồ yêu thú còn tại thiên khung bên trong dập dờn, chấn nhiếp Huyền Thủy Sơn. Cho nên đạo này khí tức tựa hồ nhận lấy áp bách, nhưng vẫn như cũ bao phủ, dập dờn tại Huyền Thủy Sơn bên trong, bao nhiêu có thể cảm nhận được một chút. Hả? Tứ Vân Tử ngẩng đầu, nhìn lướt qua khí tức kia đầu nguồn, có người đột phá đến đại đạo cảnh, là cái kia cái tên là Tô Trần tiểu tử sao? Không, không phải, Lăng Đồ nhanh chóng lắc đầu, dĩ nhiên không phải, rõ ràng, khí tức đầu nguồn đến từ Linh Tê Phong, là Linh Tê nha đầu kia, là Triệu Linh Tê đột phá. Đó là ai? Tứ Vân Tử nhìn chằm chằm Lăng Đồ. Là Triệu Linh Tê. Lăng Đồ chỉ có thể nói đi ra. Hắn không dám nói dối. Hắn nói dối, Tứ Vân Tử nhất định có thể nhìn ra. Nữ tử, Tứ Vân Tử nhíu mày. Vâng, Lăng Đồ tâm thần thoáng cái chìm đến đáy cốc. Có một cái vô cùng vô cùng vô cùng dự cảm không tốt. Niên kỷ rất nhỏ, chừng 1000 tuổi, cũng đã là đại đạo cảnh, đặt ở Vô Ngân Thiên, cũng coi là không sai thiên tài. Còn là nữ tử, không sai, để nàng đi ra, nếu có mấy phần tư sắc, liền theo bản công tử về Vân Tinh cổ môn đi. Tứ Vân Tử thản nhiên nói, tựa hồ tại ban cho, đích thật là tại ban cho, mang đến Vô Ngân Thiên. Đó chính là phi thăng a. Có thể Lăng Đồ lại đè nén liền hô hấp đều ngừng lại. Hắn tự nhiên biết rõ Tô Trần cùng Triệu Linh Tê quan hệ. Làm sao? Tứ Vân Tử nhíu mày, hơi không kiên nhẫn. Cái này, Lăng Đồ chi tác là ở chảy mồ hôi, chảy mồ hôi. Lại chảy mồ hôi, thế nào? Bản công tử nghĩ muốn mang đi cô gái này. Không được sao? Tứ Vân Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Đồ. Cho thể diện mà không cần lão Đông Tây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.